Nữ xứng ta tới sủng. Chương 19, ta đã từng đánh qua nàng. Góc truyện audio.com. Thuốc nhỏ mắt mắt lạnh tích ở trong ánh mắt. Cơ hồ nháy mắt Lâm Tư Nhã cảm giác đôi mắt không như vậy khó chịu. Không ngứa cũng không làm khô. Không có xúc động muốn đi dụi. Có thể nhắm mắt lại. A sân thanh âm vang lên. Thanh hương theo hơi thở tràn ngập ở nàng khuôn mặt. Theo những lời kia mùi hương hơi thở dần dần rời xa. Lâm Tư Nhã trong lòng có chút thất vọng. Nàng nhắm chặt hai tròng mắt. Không cảm giác được quen thuộc hơi thở. Trong lòng không ngọn nguồn hoảng hốt. Theo bản năng hô, A sân, âm thanh phát run. Nháy mắt kia nàng đôi mắt hoàn toàn nhìn không thấy. Chung quanh im ắng đến đáng sợ. Có một loại toàn thế giới đều lâm vào hắc ám. Chỉ còn lại cảm giác có nàng một người. Đôi mắt vẫn là không thoải mái sao? Nếu không ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Không, không có. Lâm Tư Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe thanh âm này, tâm khẩn trương lại đều có thể nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Nàng cực kỳ sợ cái loại cảm giác an tĩnh này, đặc biệt là lúc không cảm giác được người này tồn tại. So với lúc trước đứng ở trên cầu vượt cái loại này bất lực còn muốn hít thở không thông. Hít thở không thông đến nàng tâm đều thật khó chịu. A sân, ta đêm nay ở ngươi nơi này đi. Như vậy trễ không nghĩ trở về. Lâm Tư Nhã sau khi yêu cầu. Khẩn trương lại hoàng, hôm nay vội đến có chút mệt mỏi. Không nghĩ động, được a, Lâm Tư Nhã khóe môi cong cong. Cảm thấy thuốc nhỏ mắt không sai biệt lắm bị hấp thu. Chậm rãi mở mắt ra, tức khắc sừng sốt một chút, ở nháy mắt mở mắt, nàng thấy được ngồi ở nàng trước mặt A Sân, khoảng cách rất gần, nàng đối với hành vi vừa rồi cảm thấy buồn cười. Nàng biết A Sân ở cái nhà này, nhưng cũng cho rằng đối phương có thể là ngồi ở nơi khá xa. Không nghĩ tới An Vị ở khoảng cách gần nàng như vậy gần cùng nàng nói chuyện. Đôi mắt được sao? A Sân hỏi. Ánh mắt nhu hòa như ánh mặt trời giống nhau ấm áp. Được, A Sân cho nàng tích thuốc nhỏ mắt đâu. Khẳng định lập tức sẽ tốt. Nàng nhìn nữ nhân trước mắt, tầm mắt ngừng ở trên đối phương nồng đậm trang điểm. A Sân, lập tức ngươi chính là công ty lão tổng. Có phải hay không muốn suy xét đổi một cái hình tượng? Cùng A Sân nhận thức đã hơn một năm, nàng khắc sâu hiểu rõ. Nữ nhân trước mắt này đối với trang điểm yêu cầu có bao nhiêu thấp. Đối phương phảng phất cũng không để ý này đó. Nghĩ đến người này liền làm càng lớn. Cũng là một bộ dáng đạm nhiên. Nàng bình thường trở lại. Cũng có chút tò mò. A Sân để ý đến tột cùng sẽ là cái gì đâu. Có thể làm A Sân cởi ra kia một tầng nhàn nhạt diện mạo. Hơi chút khẩn trương một chút sẽ là cái gì. Nàng có chút vô thố gãi gãi tay vịn ghế dựa, nghe trước mặt người ta nói, Tư Nhã cho rằng yêu cầu đổi một cái hình tượng. Phải, đúng vậy, Lâm Tư Nhã không nghĩ tới A Sân thật sự sẽ nghiêm túc nghe nàng kiến nghị. Ta chính là đề nghị, nếu là A Sân ngươi không muốn liền bỏ qua, chỉ là cảm thấy đến lúc đó khả năng sẽ tham gia các loại tiệc rượu. A Sân xuyên như vậy đi nói. Bảo vệ có thể sẽ đem ngươi ngăn lại. A Sân mặc cái gì? Nàng quản không được, nhưng nàng cũng có chút tư tâm. Đặc biệt muốn nhìn gương mặt này tháo lớp trang điểm xuống. Đến tột cùng là thế nào? Nhận thức A Sân đã hơn một năm. Nàng thật đúng là không thấy được đối phương không trang thời điểm. Nàng thật cẩn thận ngắm ngắm A Sân. Đối phương tự hồ cũng không bởi vì muốn đổi một cái hình tượng mà buồn rầu. Chỉ đối với nàng gật gật đầu, chấm, được, a, Lâm Tư Nhã giật mình, này liền đáp ứng thay đổi, nhưng thấy A Sân không giống như là ở lừa gạt nàng. Nàng lộ ra một cái tươi cười, ta biết mấy người tạo hình không tồi, ta đem bọn họ số điện thoại cho ngươi, A Sân tìm bọn họ là đến nơi, kỳ thật, nàng càng muốn tự mình đi giúp nàng, Lâm Tư Nhã thật cẩn thận đè đè nơi trái tim. Nơi đó trái tim là thình thịch nhảy, thời điểm đối mặt với A Sân, liền không có chậm lại, chỉ biết càng nhảy càng nhanh. Không cần, ta rút cái thời gian chính mình đi làm đi, thời gian không còn sớm, có thể tắm đi ngủ, ngày mai còn có rất nhiều việc, Lâm Tư Nhã vốn dĩ liền có chút khẩn trương, vội vàng gật đầu nói một tiếng. Được, sau khi nói xong, nàng liền đi phòng tắm. Lúc ở phòng tắm, nàng cũng không có phát hiện sữa rửa mặt nước tẩy trang linh tinh. Đang muốn đi ra ngoài hỏi, A Sân liền tới đến cửa phòng tắm, trong tay chính mang một cái rổ. Lâm Tư Nhã nhìn trong rổ quen thuộc hộp đóng gói, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, toàn đầu óc đều suy nghĩ, A Sân như thế nào sẽ biết nàng dùng cái mỹ phẩm dưỡng da gì? Nước tẩy trang nào, thoạt nhìn vẫn là không có hủy đi niêm phong, như thế nào chuẩn bị đến chu đáo như vậy? Tuy rằng A Sân là một người chu đáo, khá vậy sẽ không tinh tế đến liền nàng dùng cái gì đều chuẩn bị đi. Hôm nay nàng là lâm thời nảy lòng tham mới đến, A Sân trên đường không có đi ra ngoài quá, đồ vật khẳng định là đã sớm chuẩn bị tốt, cái khăn tắm mới kia liền tính. Chính là chiếc áo ngủ kia phong cách rõ ràng cùng nàng phong cách giống nhau. Là sao lại thế này? Nàng không tin, A Sân sẽ mặc loại áo ngủ này. Cầm, A Sân đem rổ đưa cho Lâm Tư Nhã. Lâm Tư Nhã tiểu tâm can loạn nhảy tiếp nhận, làm bộ không thèm để ý hỏi. A Sân, người như thế nào sẽ biết ta dùng mỹ phẩm dưỡng da? Tên nước tẩy trang A, còn có. Áo ngủ này là mới mua tới tẩy quá sao? Đi qua nhà ngươi à? Lần đầu tiên gặp mặt ngươi chính là mặc loại áo ngủ này. A Sân theo lý thường hẳn là nói. Nàng cho rằng Lâm Tư Nhã tương lai có khả năng sẽ ở nàng nơi này qua đêm. Lúc mua đồ vật, theo bản năng liền đem này đó chuẩn bị sẵn. Sau những lời này, Lâm Tư Nhã chỉ cảm thấy mặt có điểm nóng. Vội vàng nói. Được, được, ta muốn tắm rửa, A Sân, người trước đi ra ngoài đi. Ân, Lâm Tư Nhã vội vàng đem phòng tắm khóa cửa, thở hắt ra một hơi, vuốt mặt càng ngày càng hồng, trái tim bay nhanh nhảy lên, không biết là một loại tâm tình thế nào. Trong đầu có chút lộn xộn, A Sân chuẩn bị đến thật chu đáo nga, khóe miệng nàng mang theo tươi cười, là nàng muốn như vậy sao? A Sân là một người chu đáo. Vạn nhất cùng nàng suy đoán không giống nhau, như vậy có thể hay không thực xấu hổ nha. Lâm Tư Nhã lâm vào thật sâu mà mâu thuẫn, ngọt ngào mà thống khổ bắt đầu tắm rửa. Lúc tháo trang sức, nàng cảm thấy cái thương hiệu nước tẩy trang này thật là càng ngày càng tốt dùng. Về sau liền dùng hiệu này đi, lúc đắp mặt nạ lau mặt, nàng khắc sâu cảm thấy, mỹ phẩm dưỡng da hiệu này thật không sai. Lau mặt lúc sau, nàng cả khuôn mặt phẳng phất trắng một cái độ. Phòng đã chuẩn bị tốt. Lúc ra tới, A Sân ngồi ở trên sofa nói. Lâm Tư Nhã hiện tại nhìn đến A Sân, liền có chút khẩn trương. Vội vàng nói, tốt, nàng sợ mặt đỏ bừng bị đối phương nhìn ra tới. Hỏi vị trí phòng, vội vàng vọt vào đi giữ cửa bị đóng. Lúc nằm Lâm Tư Nhã suy nghĩ đợi chút phòng tắm cửa mở. Nàng muốn đi ra ngoài nhìn xem, A Sân đến tột cùng lớn lên cái dạng gì. Có lẽ nàng là quá mệt mỏi. Cái ý tưởng này cũng không có thực hiện. Chờ nàng tỉnh lại đã trời đã sáng. Ảo não vỗ vỗ đầu. Mở ra cửa phòng, đã nghe tới hương vị đồ ăn rồi. Nhìn người trong phòng bếp đi ra. Trong tay đối phương còn bưng thức ăn. Nàng mỉm cười nói một câu. A Sân, chào buổi sáng. Rửa mặt ăn cơm, Lâm Tư Nhã, ma quỷ Nga, tác giả có lời muốn nói. Sửa chữa xong, có chút ngắn, ngày mai dài một chút. Khách chương.